Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Thâm tàng công cùng tên. Cái kia nam nhân trẻ tuổi vừa nhìn thấy Hoàng Đông Tâm, càng là giận càng thêm giận, trực tiếp tiến lên, bắt được hắn cổ áo nói: "Lão già kia, ngươi lại còn thật dám ra đây? Ngươi bán cho ta là cái gì rác rưởi? Để lão tử mất hết mặt mũi, con mẹ nó ngươi cho ta một lời giải thích." Hoàng Tôn Kiếm khẩn trương, liền phải đem cái này nam nhân trẻ tuổi tay giật ra. Thế nhưng là nam nhân này lực tay đại rất, Hoàng Tôn Kiếm cũng là cái thư sinh yếu đuối, coi như sử xuất bú sữa khí lực, cũng không thể để nam nhân trẻ tuổi tay theo Hoàng Đông Tâm trên cổ áo buông ra. "Ngươi làm gì? Nhanh buông ra, nhanh điểm buông ra, không phải vậy ta báo động." Hoàng Tôn Kiếm gấp đầu đầy mồ hôi, tức giận quát, nam nhân trẻ tuổi một chân đạp tới, trực tiếp đem Hoàng Tôn Kiếm đạp ngã trên mặt đất. Hắn hùng hùng hổ hổ quát: "Mẹ hắn, lão tử hoa 800.000 tại các ngươi nơi này mua một bức họa, nói là Hoàng Đông Tâm lão già này thân thủ vẽ, cùng bằng hữu uống rượu thời điểm liền đem họa lấy ra cùng người ta đắc ý, nào biết được người ta cũng cất giữ có Hoàng Đông Tâm cái này rác rưởi một bức họa. Bức họa kia cũng liền 300.000, vậy mà so ta 800.000 còn tốt hơn. Các ngươi giá tiền này là làm sao đặt trước? Vẫn là nói, ta này tấm 800.000 họa căn bản không phải lão già này họa, tùy tiện làm ra cái rác rưởi lừa gạt lão tử." "Buông tay, ngươi trước buông tay." Hoàng Đông Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Nam nhân trẻ tuổi oán hận buông tay ra, ác thanh ác khí nói ra: "Ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích, không phải vậy, ngươi cái này phá chữ họa cửa hàng thì chờ đó cho ta đóng cửa đi." Hoàng Đông Tâm không ngừng ho khan nói, vẽ tranh lúc trạng thái lúc tốt lúc xấu, vẽ ra đến đồ vật tự nhiên cũng là mức độ cao có thấp có, cái này hoàn toàn là rất bình thường sự tình, ngươi muốn cái gì giải thích? "Bình thường." Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì mức độ thấp rác rưởi bán cho ta 800.000, mức độ cao lại chỉ bán 300.000? Khi dễ lão tử không hiểu quốc hóa, mỗi người yêu thích khác biệt, phán định tiêu chuẩn cũng không giống nhau nha." Hoàng Đông Tâm nói ra: "Ai nói ngươi họa so ngươi bằng hữu kém? Có phải hay không là ngươi bằng hữu nói?" Hắn cũng là đang cố ý nâng lên chính mình, cố ý nhục nhã ngươi. Kiểu nói này, nam nhân trẻ tuổi nhất thời hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi nói thật?" Hoàng Đông Tâm không nói gì, thẳng thân thủ đem nam nhân trẻ tuổi trong tay họa lấy ra, mở ra nhìn một chút, bình tĩnh vừa nói, "Khẳng định là như vậy. Bức họa này ta còn có ấn tượng, là ta lúc đầu có du lịch Võ Đăng Sơn lúc ngẫu nhiên có điều ngộ ra, mới có này tấm thang lên trời đồ. Ta lúc còn sống làm ra họa bên trong, này tấm là trước đó chi tác, bán 800.000, giá cả cũng không tính cao." Kiểu nói này, người trẻ tuổi cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn mình chằm chằm họa không rời mắt. "Ai?" Đúng lúc này, một tiếng trùng điệp tiếng thở dài vang lên, tại không một người nói chuyện trong đại sảnh lộ ra hết sức chói tai. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn qua, đã thấy một cái đồng dạng tuổi trẻ lại đẹp trai nam nhân đang theo dõi trong tay hắn họa, thở dài không thôi. "Làm sao? Người than thở cái gì?" Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Lâm Thành Phi chỉ bức họa này nói ra: "Ta nói một câu ngươi đừng nóng giận, ngươi nói." Hoàng Đông Tâm ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng: "Im miệng." Hoàng Tôn Kiếm cũng theo mắng: "Mẹ hắn, ngươi làm sao còn ở nơi này? Cút nhanh lên ra ngoài, nhất định phải ta tự mình đem ngươi oanh ra ngoài mới cam tâm đúng không?" Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng chằm chằm bọn họ liếc một chút: "Im miệng, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi nói, Lâm Thành Phi cười nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi bức họa này không phải Hoàng Đông Tâm tác phẩm. Nam nhân trẻ tuổi nghi ngờ nói, ngươi chứng minh như thế nào? Bởi vì hắn cũng không có đi qua võ đang. Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột, xem võ đang thang lên trời mà làm bức họa này, tự nhiên là nói bậy nói bạ. Ta có hay không đi qua võ đang, ngươi đều biết đến nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ ngươi một mực tại theo dõi ta? Hoàng Đông Tâm mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, ta đối nam nhân không hứng thú, làm sao lại theo dõi ngươi lão già chết tiệt này. Ta sở dĩ biết ngươi không có đi qua võ đang là bởi vì ta là cái thầy thuốc. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân, không hiểu hắn câu nói này là có ý gì. Là thầy thuốc lại thế nào? Liền có thể nhìn đến không cần đoán cũng biết, bấm ngón tay tính toán liền biết người khác đi qua chỗ nào không có đi qua chỗ nào. Ta lại khuyên ngươi một câu cuối cùng, lập tức rời đi nơi này, đừng ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Hoàng Tôn Kiếm uy hiếp nói. Lâm Thành Phi vô tội nam nhân trẻ tuổi nói ra, ngươi nhìn, hắn lại uy hiếp ta, còn có để hay không cho ta nói tiếp. Nam nhân trẻ tuổi cũng là tính tình nóng nảy, không nói hai lời lại là một chân đá vào Hoàng Tôn Kiếm trên thân. Một cước này so vừa mới muốn nặng rất nhiều. Còn dám nói một câu nói nhảm, lão tử giết ngươi. Nam nhân trẻ tuổi hung dữ nói ra. Hoàng Tôn Kiếm nhìn lấy cái kia hung ác ánh mắt, cúi đầu, vậy mà thật không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên, lại nói tiếp, ta là đông y, theo ngươi tình trạng cơ thể ta cũng có thể thấy được, ngươi có hay không đi qua võ đang. Võ đang thuộc về Sơn Bắc tỉnh, Sơn Bắc chính là Hoa Hạ Nam Bắc mới giao hội chỗ. Nhiệt độ không khí ẩm ướt ấm áp, 10 phần bất lợi cho bệnh phong thấp người. Mà ngươi, hai chân mắc có phong thấp nhiều năm, ước gì mỗi ngày đều ở tại phương Bắc khô giáo khí trời bên trong, làm sao lại trông mong chạy đến võ đang chịu khổ bị mệt. Ở nơi đó, chỉ sợ ngươi một ngày đều ngốc không? Ngươi, ta chính là muốn đi võ đang. Cái này nho nhỏ ốm đau lại tính được cái gì? Cản ta đối nghệ thuật yêu quý sao? Hoàng Đông Tâm sắc mặt tái xanh nói. Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Tâm. Tranh này đặt bút thời gian là năm ngoái tháng 3 họa. Nói như vậy, ngươi cũng là năm ngoái tham gia đi võ đang. Cái này, ta hiện tại cũng làm người ta tra một chút, có hay không ngươi xuất hành ghi chép. Nói xong, nam nhân trẻ tuổi gọi điện thoại, bàn giao một phen, làm cho đối phương tra một chút Hoàng Đông Tâm có không có đi ra xa nhà. Giống Hoàng Đông Tâm loại này nổi danh nhân vật, xuất hành đều là đi máy bay, cho nên chỉ cần tra một chút hắn thừa cơ ghi chép là được. Vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ, nam nhân trẻ tuổi điện thoại thì vang lên. Nghe điện thoại đối diện truyền đến tin tức, nam nhân trẻ tuổi thần sắc càng lúc càng lạnh, trong mắt lửa giận lại là càng ngày càng nặng. Ba, nam nhân trẻ tuổi đưa di động ngã trên mặt đất. Hoàng Đông Tâm, ngươi cái đần độn cũng dám hốt du lão tử. Đừng nói là năm ngoái, trong vòng 5 năm ngươi đều không có ra kinh thành ghi chép, còn dám nói cái này thang lên trời đồ là ngươi họa. Ta họa mẹ ngươi, ta đánh chết ngươi. Nam nhân trẻ tuổi phẫn nộ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, nện hết điện thoại di động, hắn như bay nhào tới, hung hăng nhất quyền nện ở Hoàng Đông Tâm trên ánh mắt. Dám hố ta, ngươi đi chết đi cho ta. Phanh phanh phanh, người trẻ tuổi đối với Hoàng Đông Tâm quyền đấm cước đá. Chỉ có bạo lực mới có thể tiêu trừ đi nội tâm của hắn mãnh liệt mà đến lửa giận. Lâm Thành Phi lôi kéo Nhậm Hàm Vũ, lặng lẽ lui ra Thanh Tịnh Trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.